pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1551 Hoa cánh tay thiếu nữ 43. Xa xa, Phùng Kiều thấy Lâm Tịch tiến vào, tức khắc tuét miệng cho nàng một cái sáng lạn tươi cười. Hơn một tháng không phát hiện, tuy rằng không có việc gì liền sẽ thông cái điện thoại. Nhưng nào có thấy sống đã ghiền a. Cửu biệt gặp lại làm Phùng Kiều đã quên vừa rồi cùng Bàng Hiểu Toàn vài người khập khiễng. Một cái phi phác, liền đem mặt dán Lâm Tịch ngực thượng. Lâm Tịch, Phùng Kiều lệ mộc, vì mau ta muốn như vậy luôn. Nàng rõ ràng là nghĩ đến cái ôm A Uy. Nhưng là Phùng Kiều đột nhiên phát hiện xúc cảm không tồi. Đạn đạn Nga, có liêu ai? Bàng Hiểu Toàn hừ lạnh một tiếng. Nhìn Phùng Kiều đối mắt thích Mục Giao khi kia phó liếm cẩu bộ dáng. Khinh thường từ kẽ răng bài trừ bốn chữ tới. Ngực đại ngốc nghếch, người nói ai? Phùng Kiều lưu luyến rời đi thịt thịt đạn đạn địa phương. Đối với Bàng Hiểu Toàn nộ mục tương hướng. Cái nào rác rưởi ngực đại ngốc nghếch ta liền nói cái nào? Hoan nghênh tự hành dò số chỗ ngồi, Bàng Hiểu Toàn nói xong thẳng hướng chính mình phô thượng bò. Nàng mới không thừa nhận đối mặt Phùng Kiều muốn ăn thịt người giống nhau ánh mắt chính mình trong. Lòng có điểm túng cho nên mới mượn cớ giường độn, nhưng mà tiếp theo mặt nàng chỉ cảm thấy chân hoa chỗ tê dần. Phanh, một tiếng quăng ngã cái chổng vó. Lâm Tịch đi tới mỉm cười nhìn xuống khái đến mắt đầy sao xẹt Bàng Hiểu Toàn. Chính là cùng nàng xuân hoa miệng cười tương đối ứng chính là tán hàn vô cùng hai tròng mắt. Cắt gao nhìn chằm chằm Bàng Hiểu Toàn trên ngực hạ du di. Thích Mục Giao, ngươi muốn làm gì? Lâm Tịch cũng hừ lạnh một tiếng. Nói, không làm cái gì, ta chính là đột nhiên phát hiện. Nguyên lai ưu tú người đừng nói là thành tích. Liền cháo ly đều là a chờ đến Bàng Hiểu Toàn hậu chi hậu giác suy nghĩ cẩn thận bị người quài. Công chào phúng là Thái Bình công chúa thời điểm. Lâm Tịch đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa nhắm ngay ông Tố Hinh. Mấy thứ này là của ai? Không cần ta nhưng quăng ra ngoài, ông Tố Hinh chạy nhanh đi tới. Như cũ là từ trước như vậy manh manh đát ngày hàn hệ cười ngọt ngào. Xa xa, thật sự thực xin lỗi a. Đây là ta hộ khách bưu cho ta hàng mẫu. Chuẩn bị sắp tới ở trong tiết mục giúp đỡ tuyên truyền một chút mang mang hóa. Một cái kỳ nghỉ tồn không ít, cho nên chiếm ngươi cái bàn. Ta biết ngươi đến bây giờ còn không có tiếp nhận một cái điện thương đơn từ. Khó tránh khỏi tâm tình không tốt, ngươi đừng nóng giận, ta hiện tại liền đem đồ vật đều lấy đi, ngốc manh ngọt hệ nữ nhân thiết chính là như vậy. Thường thường sẽ dùng lơ đãng lời nói thật mãnh chọc ngươi tiểu pha lê tâm. Sau đó lại đối với ngươi cười, biết rõ cố hỏi ngươi vì mau sắc mặt không tốt, kỳ thật nguyên bản cũng không nhiều lắm sự, chỉ là ông Tố Hinh người còn chưa tới ký túc xá. Điện thoại tới trước, vênh mặt hất hàm sai khiến muốn Bàng Hiểu Toàn các nàng đi ra ngoài giúp nàng lấy đồ vật. Vài người hi hi ha ha một người một đại bao đồ vật lấy tiến vào. Bởi vì Lâm Tịch còn không có hồi trường học. Trên bàn sách tự nhiên là sạch sẽ nhất, vì thế các nàng liền đem những cái đó đồ trang điểm trái cây cùng các loại quả khô đồ ăn vặt linh. Tinh đồ vật chồng chất đến nàng trên bàn, kỳ thật Phùng Kiều cũng chưa nói cái gì, chỉ là thuận miệng nói một câu, xa xa một hồi liền đến ký túc xá, Bàng Hiểu Toàn liền bắt đầu đối. Với Phùng Kiều châm chọc mỉa mai, ôm đùi cũng không biết nào căn thô. Còn nói Phùng Kiều sở dĩ nói những lời này chính là bởi vì biết rõ mấy thứ này không có nàng phân. Cho nên mới cố ý gây sự. Phùng Kiều tính tình lại có chút hỏa bạo, tự nhiên không ăn nàng này một bộ. Hơn nữa ông Tố Hinh tên là khuyên can thật là châm ngòi thổi gió. Cho nên hai người liền bắt đầu đấu võ mồm đối chọi gay gắt. Tự nhiên lời nói cũng liền càng nói càng khó nghe. Nửa ngày không nói chuyện liền y cũng không âm không dương nói một câu. Tố tố, ngươi xem ngươi nhiều như vậy hóa muốn mang, mà xa xa trong nhà lại tương đối nghèo. Không bằng ngươi đều cho nàng một hai cái. Có tiền đại gia cùng nhau kiếm sao từ trên mặt đất bỏ dậy Bàng Hiểu Toàn hiện tại cũng không làm. Mình bạch chính mình là như thế nào ngã xuống. nhưng là cũng không gây trở ngại nàng tranh chua châm chọc thích Mục Giao. Lâm Tịch vẫn luôn hảo tính tình nghe Bàng Hiểu Toàn cùng liền y một cái giả mặt đen một cái giả mặt đỏ lẩm bẩm bước, các nàng lời trong lời ngoài bất quá là hai cái ý tứ. Ông Tố Hinh bắt được biện thương tài trợ rất nhiều. Ông Tố Hinh so ngươi thích Mục Giao cường gấp trăm lần. Thích Mục Giao ngươi như vậy nghèo bức nên tới ôm ông Tố Hinh đùi mới có thể có ngày lành quá. Lâm Tịch trước sau đều là hảo tính tình mặt mang mỉm cười. Bàng Hiểu Toàn thấy Lâm Tịch như vậy cười mà không nói. Vì thế lời nói cũng là càng thêm làm càn lên, thậm chí đề cập phía trước nàng là như thế nào làm trò hề bắt trước ông Tố Hinh. Giả chính là giả, vĩnh viễn, a, mượn quá, dẫm quá Bàng Hiểu Toàn chân. Lâm Tịch lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ dẫn theo tam đại bao đồ vật thoán chí dương đài. Mở ra cửa sổ kéo ra đóng gói túi. Đồng thời nàng có thể so với nữ cao âm giống nhau giọng nói hô to. Các mỹ nữ, ra tới thu lễ vật lạp. Ông Tố Hinh đã trợn tròn mắt, nàng chỉ nhìn thấy một đạo bóng dáng từ trước mắt thổi qua. Mang theo một tiếng thét chói tai lúc sau lại thổi đi ban công. Nếu không phải ban ngày ban mặt nàng đều cho rằng thấy hảo huynh đệ. Chờ đến nghe thấy hàng hiên phân loạn bước chân cùng ầm ĩ các loại kêu gọi khi. Ông Tố Hinh mới kinh ngạc phát hiện đặt ở thích Mục Giao trên bàn những cái đó tài trợ thương biêu. Cho nàng đồ vật tất cả đều không thấy, bao gồm nàng mua cấp liền y các nàng thổ đặc sản cùng với tiểu lễ vật. Tất cả đều bị ném đi dưới lầu. Vài người tức khắc như cha mẹ chết cũng đi theo cùng sát hướng dưới lầu. Nôn nóng Bàng Hiểu Toàn thậm chí quên xuyên áo khoác chỉ ăn mặc dép lê liền chạy đi xuống. Chờ này đó chướng mắt người đều đi ra ngoài. Trong phòng ngủ chỉ còn lại có Lâm Tịch cùng Phùng Kiều hai cái. Phùng Kiều đối Lâm Tịch giơ ngón tay cái lên. Làm xinh đẹp, nàng thật dài lông mi nhấp nháy. Trong ánh mắt tràn đầy sùng bái quang mang xoa tay hầm hè hỏi. Xa xa, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Tưởng cũng biết, kia mấy cái trở về khẳng định muốn tiếp tục nháo. Lâm Tịch đem chính mình đồ vật phóng tới trên bàn sách. Sau đó đưa cho Phùng Kiều một bọc nhỏ đồ vật. Cấp, đây là ta mụ mụ làm khoai lang đường. Lại mềm lại nhu, lại hương lại ngọt, ăn rất ngon. Phùng Kiều vẻ mặt hổ thẹn. Ta không có lễ vật cho ngươi, kỳ thật nàng chuẩn bị lễ vật. Kết quả bị mụ mụ cấp mắng một đốn, không dám lấy ra tới. Nàng dùng chính mình toàn bộ tiền mừng tuổi làm tam ca hỗ trợ mua được hai khối cùng khoản ma phàm. Đà thời trang khoản nữ biểu chuẩn bị chính mình cùng xa xa một người một khối. Chính là bị lão nương biết về sau thiếu chút nữa không lấy nhất dương chỉ đem nàng đầu cấp chọc cái. Lỗ thủng, ngươi cho nhân ra như vậy quý trọng lễ vật ngươi gọi người ta như thế nào trả lại ngươi. Ta nhớ rõ ngươi nói cái kia tiểu cô nương trong nhà rất nghèo. Ngươi này không khi dễ người sao? Phùng Kiều có chút buồn bực, nàng là thật sự không nghĩ tới điểm này, cho nên lễ vật là mang đến, chính là nàng thật sự không có dũng khí đưa cho xa xa. Có đôi khi hữu nghị thực yếu ớt, mà Phùng Kiều thật sự hy vọng có thể vẫn luôn cùng xa xa đều giống như bây giờ nhẹ nhàng khiếp. Tân bút thu các www.biqule.info. Ý ở chung, không cần đề cập đến bất cứ vật chất, nghèo thành như vậy đã bị học nhân ra lẫn nhau lễ vật phẩm. Giống nhau khai phát sóng trực tiếp, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta tố tố, nhìn nhìn lại ngươi quỳ liếm chủ tử, chênh lệch ta, Bàng Hiểu Toàn cuối cùng bắt được kia phân thuộc về chính mình hàng hiệu đồ trang điểm. Tuy rằng những cái đó tiểu thực phẩm, quả hạch ngượng ngùng phải về tới, bất quá tốt xấu các nàng ba cái lễ vật đều cầm trở về. Chỉ là ba người lễ vật cũng không tương đồng, liền y cùng Bàng Hiểu Toàn chính là 600 nhiều khối bổ thủy tinh hoa tam kiện bộ. Mà tư kéo dài còn lại là 200 nhiều khối sữa rửa mặt thêm một lọ bảo ướt nhũ dịch. Người nọ ra tay đoàn. Tự nhiên phải về tới cùng Lâm Tịch nỗ lực xé bước lấy hồi quỹ kim chủ. Hết chương.